Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1136, Lão Năm. Converter dung kiều cầu phiếu, rào, một tiếng. Chân phàm đem trên lầu gian phòng rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời nhất thời liền vẩy vào trong phòng tới. Chân phàm trước trên người. Ánh mặt trời chiếu rọi trước hắn trên người cương nghị đường cong tràn đầy một loại để cho người rất ngưỡng mộ dương cương đẹp. Rachel liền nằm ở trên giường thưởng thức loại này một cách tự nhiên mỹ cảm. Đây vốn chính là thuộc về nàng. Mà giờ khắc này, nàng lại rất si mê. Rất si mê nhìn, tâm tình thoải mái vô cùng. Giống như là bị đè nén rất lâu đồ. Bỗng nhiên bây giờ liền khơi thông đi ra vậy. Tối hôm qua, hai người chiến huống rất kịch liệt, giống như là một cuộc chiến tranh vậy. Từ đầu tới đuôi đem hai người cũng đốt. Hài lòng cảm giác dồi dào ở Rachel ngực, để cho nàng muốn bỏ dậy, ôm chầm hắn, mà trên thực tế, nàng cũng là làm như vậy. Trải qua trong một đêm để tử triền miên, nàng có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác, muốn cái gì liền muốn cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn có cái gì tốt cố kỵ đâu. Cho nên nàng vén chăn lên. Nhẹ nhàng di động mình hai chân thon dài. Đem chân phàm một bộ áo sơ mi bộ đứng lên. Trên người rộng lớn. Che lại dáng đẹp vóc người. Nhưng là vậy tán lạc mấy viên nút áo. Để cho nàng ngực lại mở rộng ra một mảnh trắng lòa như ẩn như hiện ngực này nở. Tỏ ra càng thêm cám dỗ. Áo sơ mi vạt áo là khỏa thân. Hai chân thon dài. Đan chéo nhẹ nhàng đi bước chân mèo, nhẹ nhàng nhón chân lên, từng bước hướng chân phàm đi tới, một cái thân thể mềm mại để ở mình sau lưng, sau đó một đôi cánh tay thon dài liền vờn quanh tới, đem chân phàm eo vây quanh, hai tay khoanh xếp ở chân phàm bụng trước mặt, mềm mại chắc ngực thật chặt để ở chân phàm, Rachel đem mình mặt cũng sát tới, dán vào chân phàm sau lưng trên bả vai. Nhẹ nhàng vuốt ve, tối hôm qua xuống trong một đêm tuyết, sáng sớm hôm nay, tuyết rơi nhiều liền bao phủ cả lách chê chấn, liền vậy mặt hồ bốn phía đều là tuyết vây quanh, giống như là một cái trắng như tuyết khăn quàng. Mặt hồ đóng băng, nhưng là bị cái đó đầu lớn chăn lớn Demi cho cùng phá hết mấy chỗ địa phương. Cho nên những cái kia có nước hồ địa phương, bị ánh mặt trời phản xạ ra linh linh ba quang. Ta đi cho ngươi làm điểm tâm. Rachel hôn hôn một cái chân phàm cổ. Sau đó liền nhẹ nhàng nhón chân nhọn. Đi ra ngoài. Cô gái này. Lại có thể hạ thân không mặc gì cả liền đi ra ngoài. Chân phàm quay đầu cười một tiếng. Như vậy quả thật thật không tệ. Rachel điên cuồng cùng ôn nhu hắn cũng có thể cảm nhận được. Cô gái này đối với hắn thật sự là bỏ ra toàn bộ thật lòng. Điểm tâm sau đó. Hai người chén cũng không tắm, liền ngồi ở trên ghế salon, dính chung một chỗ xem tivi. Sau đó Rachel liền bưng một ly rượu chát, người một hớp ta một hớp từ từ thưởng thức. Thưởng thức xong liền sau đó, thì sẽ không nhịn được nội tâm xuẩn dục động tâm tư. Liền hồ thiên hồ đế tới một trận, nơi này không cần lo lắng người khác sẽ rình coi, cũng không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy ngươi. Cho nên dứt khoát không mặc gì cả. Mà nếm được tuyệt vời tư vị Rachel không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Có mà đòi lấy vô độ cảm giác. Hơn nữa mỗi một lần sau này. Nàng cũng biết ngạc nhiên phát hiện mình thân thể khỏe giống như đang trở nên cùng trước kia không. Giống nhau. Ở lại một lần nữa cảm xúc mạnh mẽ sau này. Rachel không nhịn được liền nằm ở trên sàn nhà chân phàm nói. Tại sao? Tại sao ta cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua? Chính là cả người, có xài không hết lực lượng, rất thần kỳ cảm giác, không nghĩ tới cùng ngươi làm cái này còn có tốt như vậy phúc lợi. Nếu sớm biết lời nói, sớm đã đem ngươi nhào tới, cũng chưa đến nỗi nhịn đến bây giờ. Một khi hai người vượt qua vậy sau cùng tầng một, đã làm sự kiện kia sau đó, tất cả trước kia thẹn thùng với mở miệng mà nói. Đi ra cũng cảm thấy rất bình thường vậy. Rachel chính là như vậy cảm giác. Nàng giác phải đi ra không có bất kỳ không ổn nào. Vốn là thật giống như thì hẳn là lời như vậy vậy. Nếu như ta sớm biết ngươi là như vậy ý tưởng, đừng ngươi ngã nhào ta, nhất định là ta trước trước ngã nhào ngươi. Bây giờ, ngươi quả thật rất để cho người động tâm. Lần đầu tiên ở rách trong quán rượu thấy ngươi lúc này ta cảm thấy cô gái này thật CMN hấp dẫn người. Nhưng mà ngươi biết, ta phải chứa rất bình thường vậy. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm hắc hắc trước. Đem cái này vô sỉ rất cao thượng vậy. Để cho Rachel liền không nhịn được một cái tát vỗ vào cái mông của hắn. Bóc một tiếng giòn giã. Sau đó sẽ để cho Rachel không nhịn được liền xì một tiếng cười phun. Ngươi rất vô sỉ. Rachel khinh thường hướng về phía Trần Phàm hừ một tiếng. Ta biết, ta biết. Trần Phàm nhanh chóng thừa nhận. Ở phương diện này, hắn quả thật có chút thật không dám lời cứng rắn. Dẫu sao Rachel cùng những nữ nhân khác là giống nhau. Có thể đồng thời tiếp nhận mình như vậy vừa có tự mình cá tính người phụ nữ quả thật rất khó được. Mặc dù những thứ này có thể dựa vào địa vị và kim tiền để đền bù. Nhưng là mấu chốt là, những nữ nhân này tựa hồ đối với kim tiền cùng địa vị cái gì cũng không có hứng thú. Các nàng càng nhiều hơn chính là đối với người hứng thú. Cái này một cũng là Trần Phàm xem trọng. Nếu quả thật là quá đáng chú trọng kim tiền cùng địa vị nặng qua chú trọng người. Như vậy hắn cũng sẽ không cùng phụ nữ như vậy ở cùng một chỗ. Cho nên Trần Phàm cùng nhà mình các cô gái làm lại không có khởi qua những cái kia chuyện tiền. Trần Phàm cảm thấy tiền giao cho các ngươi. Các ngươi yêu như thế nào hoa. Liền như thế nào hoa tốt lắm. Đây là tín nhiệm lẫn nhau vấn đề. Nhưng là còn có hai cái người phụ nữ Nhật Bản. Trần Phàm nhiều ít từ trong lòng tới. Bất quá là có dũng khí chinh phục vui sướng cảm giác. Thậm chí cùng các nàng bắt đầu mục đích chính là không thế nào thuần khiết. Cùng Hashimoto, hoàn toàn là một loại trao đổi lợi ích mà hình thành quan hệ. Chỉ bất quá Hashimoto ở về sau lui tới trong. Mình không khống chế nổi tình cảm của mình. Cùng Trần Phàm có nhiều động tâm chưa nói tới. Chẳng qua là bị nàng không để ý ôn dịch uy hiếp chạy đến lách chê chấn tới cảm động mà thôi. Còn như Mỹ Trì Cúc Tử. Trần Phàm cảm giác lại là dừng lại trên thân thể một loại đòi lấy ở trên. Giống như rất nhiều người đàn ông phạm tật xấu. Ở bên ngoài, liền không khống chế được nửa người dưới. Chỉ bất quá Mỹ Trì Cúc Tử nữ nhân ngốc này. Từ có một lần kia sau đó. Liền giác phải mình đã là Trần Phàm phụ nữ. Cho nên một mực đang khổ cực chờ đợi. Cái này nhiều ít để cho Trần Phàm cảm thấy áy náy. Bất quá dù sao đã vô sỉ thói quen. Trần Phàm ngược lại không có nhiều ít lúng túng cảm giác. Chính là ra mặt dày cười hắc hắc. Sau đó giở thủ đoạn chiếm tiện nghi. Cuối cùng ở cô nương không thể không cầu xin tha thứ nói dịu dàng nũng nịu trong. Đạt được thỏa mãn cực lớn cảm. Cái này đã đủ rồi. Không cầu các nàng sau này sẽ thật tốt ở tại một cái biệt thự lớn bên trong. Tối thiểu có thể cùng mình thời điểm ở chung với nhau. Có thể vui vẻ là được. Mình theo đuổi cũng không phải là cái này một sao. Ở chỗ này triền miên mấy ngày. Cuối cùng Trần Phàm còn chưa phải không đi tham gia buổi ra mắt phim lễ. Peter gọi điện thoại tới thúc giục hắn. Bởi vì là Internet dự bán ra loại vật này ở nước Mỹ so không thể Trung Quốc như vậy bốc lửa. Nhưng là có thể dự bán ra nhiều như vậy phòng bán vé. Quả thật làm cho các phe đều hết sức coi trọng bộ phim này. Mỗi lần cũng thời điểm như vậy, ta thì có không thể bỏ. Lần này Rachel liền nói thật, trước kia chẳng qua là yên lặng khác nhau. Yên lặng chịu đựng, nhưng là bây giờ rốt cuộc có thể. Còn có. Đừng đem toàn bộ tinh lực dùng ở ngươi những phụ nữ kia trên người. Phải cho ta lưu lại một. Ít nhất ta ghi bàn thắng đến 1/5 chứ. 1/5. Cô gái này là làm sao tính ra. Trần Phàm lúc này thật vẫn yên lặng đi bóp đầu ngón tay. Kristen, Ý Phỉ, Zoe, Anne, hơn nữa Rachel. Thật giống như đúng là 1/5. Cảm tình cô gái này sáng sớm liền kế coi là tốt. Mình hẳn là cái thứ mấy. Trần Phàm liền vô sỉ cười hắc hắc. Sau đó đầu nói. Không thành vấn đề. 1/5 là không thành vấn đề. Mấu chốt là ta tới nơi này lúc này liền chỉ thuộc về ngươi một người. Cùng các nàng chung một chỗ. Còn phải mấy người cùng đi cướp. Cho nên, người yêu thế vẫn đủ lớn. Lời này đi ra, nhất thời liền tìm tới Ray chờ tay ở cái mông của hắn, bóc bóc bóc vỗ giường như vang. Quá trình này, Trần Phàm cũng thật hưởng thụ. Nếu không có ghen tức, đó là giả, nhưng là đem loại này ghen tức đổi thành là tư tưởng. Đây chính là bản lãnh. Không thể nghi ngờ, Trần Phàm là có bản lãnh như vậy. Hắn cùng những phụ nữ này sống chung, lớn hơn trong trình độ không phải bởi vì là hắn siêu năng lực có nhiều vượt trội, mà là hắn quả thật hấp dẫn người địa phương. Anh Tuấn bề ngoài, vóc người hoàn mỹ, dĩ nhiên đây là bề ngoài, bất quá cũng thuộc về dẫn lực một số. Trừ cái này ra, còn có hiền lành, dám làm, hài hước, thậm chí còn có như vậy một vô sỉ tính đam mê. Trọng yếu nhất chính là hắn còn có một tay tốt tài nấu nướng. Lúc ban đầu Kristen bị hấp dẫn, không phải là bởi vì là hắn tài nấu nướng. Cho nên, làm người đầu bếp giỏi, cũng là có thể ngồi trên tam thê tứ thiếp. Trần Phàm ở phương diện này quả thật có hấp dẫn cô gái điều kiện thiên nhiên. Huống chi hắn còn có để cho các cô gái nhớ không quên, không có gì sánh kịp người đàn ông mạnh mẽ. Chức năng, không thể không, đây cũng là một cái hấp dẫn điều kiện trọng yếu. Như vậy trong ngoài kiêm tu người đàn ông, quả thật đặc biệt hiếm thấy. Bây giờ hơn nữa một ít thêm điều kiện, thí dụ như hắn y thuật, hắn đạo gia tu hành các loại, không có nữ nhân nào có thể cố ngăn cản như vậy người đàn ông. Cho nên Rachel trải qua một phen tính toán sau đó, đem mình xếp hạng thứ 5 vị trí, vẫn là rất cẩn thận. Chỉ bất quá Trần Phàm không dám thừa nhận à, người thứ 5 liền thứ 5 đi. Thật ra thì đầu ngón tay của hắn ở bài đến đầu ngón tay lúc này cũng không dám tiếp tục nữa. Bởi vì là còn có Emma, còn có hai cái người phụ nữ Nhật Bản. Tựa hồ Ý Phỉ vẫn còn ở vô tình hay hữu ý là mình góp ở trên Phạm Băng Băng. Cho nên Trần Phàm là vô luận như thế nào cũng bài không được. Còn như vậy cái gì Chloe Mo thời thời khắc khắc phải đem mình tấm thân xử nữ trước cho Trần Phàm, lời nói treo ở mép ở trên. Để cho Trần Phàm cũng là thời thời khắc khắc nhức đầu. Chloe như vậy người đẹp quả thật rất đáng yêu. Là người đàn ông cũng muốn đối với nàng có gì ý tưởng. Nhưng là mình bên này thật sự là chiếu cố không tới. Vì vậy cũng không dám đi trêu chọc nàng. Thiên hạ kia liền một trận tuyết rơi nhiều sau đó. Qua hai ngày lại xuống một trận tuyết rơi nhiều. Lần hai tuyết động đã rất dày. Trần Phàm quá thật dày quần áo. Xuất hiện ở Lake Chê Trấn. Trấn trên rất nhiều người đưa cho hắn tiễn biệt. Mọi người là phát ra từ nội tâm muốn cảm kích hắn. Dẫu sao hắn đối với Lake Chê Trấn tới. Rất trọng yếu. Hắn đã là trong đó trọng yếu một thành viên. Thật tốt. Nhớ đừng để cho những phụ nữ kia đem ngươi tâm tư cũng dắt vấp ở. Nơi này có ta. Rachel đem Trần Phàm trên cổ khăn quàng dùng sức kéo một cái. Trần. Nhớ đi trường học chúng ta chợt tuyết. Belinda cũng hướng Trần Phàm lớn tiếng gào thét. Cái này cô gái liền là muốn khoe khoang một chút. Ở trong đại học, nàng nhưng mà nói khoác Trần Phàm là mình bạn thân nhất. Nhưng không có mấy người tin tưởng. Cho nên nàng mới là cấp thiết nhất muốn Trần Phàm đi giúp mình chỗ dựa người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyencv.com/suong-nối-tsou-nối-tau-nối-tsi-nối-tan-nối-yn-nối-y-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.